Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 550, tỉnh ngộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình buổi sáng. Ăn một chút dầu rán sủi cảo, liền làm được trước máy truyền hình chờ ghe lần Tết hoặc là làm Mayer gọi điện thoại tới. Mới vừa nhìn một hồi, liền có chút nháo tâm, không phải cái khác. Mà là rách môi quỷ nhãn còn có bão ba con chó sói lại không trung thực. Lại một lần nữa vượt qua đẹp thêm biên giới. Lợi dụng tiết rơi nhiều che chở đến nhà kia mục trường đi giết nghiêu. Trên tivi thả ra rách môi mấy cái nhìn máy thu hình ánh mắt. Cử An đều cảm thấy cả kinh. Ngoài ra quỷ nhãn Hòa Phong Bạo cũng ở anh cả bên cạnh. Giống vậy chuyển đầu nhìn máy thu hình. Bầy sói giống như là ở biểu diễn mình lực lượng vậy. Toàn bộ hình ảnh trên tivi bị đặt cách ở ba con chó sói quay đầu ánh mắt lên. Mấy con chó sói nhuộm đầy hơn nửa bên trên mặt máu trâu. Để cho bọn họ nhìn như càng thêm dũng mãnh. Thông qua bối cảnh âm, Cử An hiểu được bầy sói số lượng đã là giảm bớt thật nhiều. Bị loài người vây quét tới nay chỉ trên dưới 70 mấy đầu. Bất quá những thứ này còn dư lại chó sói càng thêm xảo quyệt. Hơn nữa giỏi về che giấu mình, dựa vào rừng rậm che chở, bầy sói ban ngày thời điểm chia thành tốp nhỏ, buổi tối sẽ lần nữa tụ tập trung một chỗ, tập kích mục trường, để cho như vậy khó lòng phòng bị. Dù sao ba con chó sói hoàn hảo, điểm này ngược lại để cho Cử An an tâm lại, còn như thằng ngốc kia hàng mục trường bò chết liên quan gì ngươi? Ai bảo ngươi nhàn rỗi khó chịu đánh chó sói chơi? Cũng không thể chỉ cho phép người đánh chó sói không cho phép bầy sói trả thù đi. Cái này còn có vương pháp sao? Nhìn người chủ trì vẫn còn ở bình luận tin tức. Cử An nhà chuông cửa vang lên. Tiểu Hồ cùng Tiểu Trì tranh nhau chạy tới cửa. Cửa vừa mở ra. Mayer đưa tay ở hai đứa nhỏ trên đầu sờ một chút. Hướng về phía trên ghế salon ngồi Cử An nói. Galen chuẩn bị ngày hôm nay đến trên mặt hồ đi lấy cảnh. Để cho ta tới gọi lên ngươi cùng đi xem. Cử An mới vừa gật đầu một cái. Tiểu Hổ liền hướng về phía Mayer hỏi. Là tới chụp hình mảnh sao? Ngoặc kép, Tiểu Trì không đợi Tiểu Hổ nói xong cũng cầu nhau trả lời. Đương nhiên là tới quay tấm ảnh. Ngày hôm qua ba cùng bác Vương đã nói qua. Nói đã tới một đám người. À, Tiểu Hổ gật đầu một cái. Sau đó quay đầu nhìn Cử An hỏi. Cha nuôi, ta cùng Tiểu Trì có thể đi xem sao? Dĩ nhiên, Cử An cười từ trên ghế salon đứng lên. Cái này hai đứa nhỏ người còn hữu dụng đâu. Thứ hai mấy cái cộng thêm dây cót lò xo tất cả đều điều động. Nhóc dù sao phải có người nhìn. Vừa vặn hai đứa nhỏ cũng có thể công dụng ở trên. Nghĩ tới đây quay đầu hướng về phía trong phòng bếp cây kéo thạch đầu bố trí chơi thua đang rửa. Chén Vương Phàm hô, Vương Phàm, Mayer tới, lên đường, không đợi Vương Phàm trả lời. Cử An liền hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Tết đi, ngoặc kép, đi theo đem tên chữ điểm một lần. Dây cót lò xo cũng như ong vỡ tổ chạy ra. Tết đi trên lưng còn ngồi võ tòng cùng Candy hai cái. Chờ Vương Phàm đi ra, Cử An liền mang theo một nhóm động vật. Cuồn cuộn làm sạch hướng gian nhà phía sau đi tới. Ba người cũng trước hai em bé mang một nhóm động vật đi về sau trên mặt hồ lúc này thấy ghe lần đám. Người này đã đem xe lái đến bờ hồ lên. Ba cái xe làm thành một cái hình cung. Vừa vặn hướng về phía một rừng cây nhỏ. Hừng đông ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua rừng cây lá cây. Trên đất đầu xuống nhàn nhạt loang lổ bóng dáng. Montana lúc này mặt trời nhìn như không tệ. Bàn về có cho hay không lực tới liền khó mà nói. Mấy người mặc trước áo choàng dài người mẫu đang núp ở thay quần áo trong cửa sổ xe. Đưa tay điểm một đám động vật trâu đầu ghé tai nói gì. Cử An đi tới ghe lần Tết bên cạnh hướng về phía ghe lần Tết hỏi. Ghe lần, ngày hôm nay trước vỗ cái nào? Ta đề nghị trước hay là vỗ Tết đi đi. Tết đi tương đối thành thật một chút, cũng nghe nói, còn lại đồ còn không biết có thể cùng ngươi đúng xảy ra chuyện tình gì tới. Trước hết để cho động vật khác ở bên cạnh xem. Ngoặc kép, Kellen tết gật đầu một cái, hướng về phía bên cạnh đang cầm máy chụp hình nhìn một cái đại mao hồ tử người trung niên nói. Trước vỗ một tổ gấu tấm ảnh, sau đó sẽ vỗ cái khác. Mao hồ tử hướng về phía Kellen gật đầu một cái. Ok, không có vấn đề. Sau đó hướng về phía một cái mà là nhiều tuổi cô nương trẻ tuổi nói một câu. Thông báo các nàng trước vỗ một tổ gấu tấm ảnh. Cái này trẻ tuổi trợ thủ bộ dáng cô nương nghe xong bước nhanh hướng người mẫu ngồi xe chạy tới. Cứ ăn nhìn ghe lần bận bịu đông bận bịu tây. Không thể làm gì khác hơn là lui hai bước. Đi theo Vương Phàm cùng Meyer đứng chung với nhau. Hai đứa nhỏ đương nhiên là ở bên cạnh đi theo thứ hai mấy cái chơi đùa. Đợi hơn nửa tiếng thời gian. Lúc này mới chuẩn bị xong. Các người mẫu ăn mặc vậy áo choàng dài lục tục đi ra. Đại mao hồ tử hướng về phía trong đó một cái người mẫu hô một tiếng. Jessica, người tới trước. Nói như vậy liền hướng về phía Galen gật đầu lẩm bẩm một câu. Galen nghe xong liền hướng về phía cư an vẫy vẫy tay. Để cho Teddy đến đây đi. Cư an hướng về phía bên cạnh Teddy đầu vỗ lên một cái. Đem võ tòng cùng Candy hai cái lấy xuống. Mang Teddy hướng máy chụp hình đi về phía trước đi. Làm cư an đi tới máy chụp hình bên cạnh lúc này cái đó gọi làm Jessica người mẫu đã đem bên ngoài. Áo choàng dài cởi bỏ. Bên trong chính là một cái mùa hè ngắn da váy. Trên người da chế màu trắng áo khoác. Bên trong chính là đồ lót. Xem cái này người mẫu mặc đồ này. Cư an đều là bị đông cứng run run một cái. Jessica vóc người cũng không phải là giống như Vương Phàm nói như vậy gầy không thịt. Đã có điểm giống như là duy chặt chẽ siêu mẫu như vậy. Tuy nói là gầy trên mình vẫn có chút thịt. Nhìn lớn chân cũng coi là tròn trịa. Cũng không thấy được rõ ràng xương sườn. Đem Teddy dẫn tới người mẫu trước mặt. Mình liền xoay người đi trở lại Meyer cùng Vương Phàm bên cạnh. Nhìn quay phim. Còn có một chút các trợ thủ cầm phản chiếu bản. Làm thành một vòng, Jessica ôm Teddy cổ, sau đó lại đổi mấy cái tư thế. Trời lạnh như thế này mặc như thế thiếu, lại có thể trên mặt còn có thể lộ ra mỉm cười. Cư An nhìn vỗ mấy tờ quay đầu hướng về phía Meyer nói. Cái này người mẫu cũng thật không dễ dàng à, trời lạnh như thế này. Ngoặc kép, Meyer cười nói, đừng nói người mẫu, diễn viên cũng không phải vậy sao. Ngày đông vỗ mùa hè hí. Phốc thông một tiếng nhảy sông bên trong đi. Vậy còn có thể không nhảy. Cái này gọi là chuyên nghiệp. Ngoặc kép, Vương Phàm trêu ghẹo hướng về phía Meyer nói. Ngươi cùng An nói chuyên nghiệp. Ngoặc kép, nói xong mình lắc đầu một cái. Meyer nhìn Vương Phàm động tác cũng cười hắc hắc hai tiếng. Không để ý tới hai người. Cứ An chuyển đầu. Liền thấy Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ đang còn lại người mẫu bên cạnh. Đang cùng các người mẫu giới thiệu. Cái này là thứ ba. Cái này là thứ bảy. Làm sao có thể phân biệt bọn họ đâu. Ta nhìn cũng dáng dấp giống nhau. Một cái trong đó người mẫu nhỏ khỏa liễu khỏa trên người áo. Choàng dài hướng về phía hai cái đứa nhỏ hỏi. Bên cạnh Tiểu Hồ lập tức nói. Xem bọn họ trên người ban văn. Thứ hai trên đầu cái điểm đen này lớn, hơn nữa hợp với đến ánh mắt trước mặt. Thứ bảy trên đuôi có cái rất rộng đen lấm tấm. Tiểu hổ vừa nói một bên kéo thứ bảy cái đuôi. N nhìn tiểu hổ xách thứ bảy, tiểu trì xách thứ ba. Hai đứa nhỏ đồ bị hai cái đứa nhỏ xách, uốn éo người muốn chạy ra. Sau đó tiểu trì đem trong tay thứ ba đưa cho người gần nhất cô nương. Người ôm một cái xem, trên mình có thể ấm. Tiểu hổ nhìn tiểu trì dáng vẻ cũng đem trong ngực thứ ba đưa cho bên cạnh một cái người mẫu. Sau đó hai cái đứa nhỏ bắt đầu bắt thứ tư mấy cái. Cho đến mỗi một người mẫu nhỏ trong ngực đều bị nhét một con động vật nhỏ. Hai anh em này ngồi xổm người mẫu nhỏ bên cạnh. Cư An vừa thấy, những thứ này người mẫu nhỏ ôm sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ. Vốn là áo choàng dài chính là đơn giản vây quanh. Một ngồi xuống trong ngực còn ôm loạn nữ động vật nhỏ. Không bao lâu quần áo liền mở rộng ra. Lộ ra bên trong quần áo mùa hè. Tiểu trì cùng tiểu hổ hai cái nhìn một vòng xinh đẹp người mẫu tuét miệng cười nhìn trước mặt mấy. Cái người mẫu. thỉnh thoảng đưa hai cái tay nhỏ bé ở người mẫu trong ngực thứ hai cuối tuần mấy cái trên mình sờ hai cây. Trong miệng không ngừng hướng người ta giới thiệu mấy cái sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ. Cứ ăn dùng cùi trỏ tử để liễu để bên cạnh Vương Phàm. Cái này hai đứa nhỏ, đây là thấy cô nương xinh đẹp, chịu đãi thứ hai mấy cái đưa cho người khác chơi. Vương Phàm nhìn Tiểu Hổ cùng Tiểu Trì vây quanh một đám cô nương chơi. Cũng là gật đầu một cái một mặt nghiêm túc nói. Một cái chớp mắt chúng ta con trai đều đến có thể nhúc nhích Phàm lòng số tuổi. Đây là năm tháng như thoi đưa à. Cút ngươi trứng, cảm khái cái rắm à ngươi. Đứa nhỏ này mới mấy tuổi. Cách hắn cổ bạn gái trở về tuổi tác còn sớm đâu, cứ ăn cười hướng về phía Vương Phàm mắng liền một. Câu, nhà các ngươi Tiểu Hổ mới là hao thiên khuyển, còn động Phàm lòng, ngoặc kép, bên cạnh Mai ơ nhìn Tiểu Hổ hai cái cũng hướng cứ ăn nói. Ta cũng biết cái này hai đứa nhỏ trưởng thành khẳng định không được. Ngươi xem mới hơi lớn như vậy cũng biết làm sao đòi cô nương xinh đẹp vui vẻ. Ngoặc kép, trò chuyện một chút. Teddy liền bị đổi xuống. Dây cót bị đưa đến ống kính trước mặt. Dây cót cái này quỷ gây chuyện. Vừa đến người mẫu trước mặt liền nằm xuống. Ngẩng đầu chờ người ta cho mình gãi cằm. Để cho quay phim chân thực không tìm được cái gì tốt góc độ. Không thể làm gì khác hơn là hướng cứ ăn nhờ giúp đỡ. Để cho sư tử đứng lên. Tốt nhất hướng về phía ống kính. Cứ ăn đi thẳng tới. Hướng về phía dây cót cái mông nhẹ nhàng vỗ mấy cái. Nhanh lên một chút. Ngoặc kép. Nghe cứ ăn nếu dây cót mới lười biếng dậy rồi. Đứng lên thấy đèn loang loáng nhanh đứng lên. Cảm thấy có ý tứ. Nhìn chằm chằm ống kính nhìn một chút. Sau đó đưa móng trước trên không trung cáo. Động tác này đưa tới dâu quai hàm quay phim chú ý lập tức để cho người mẫu bày một động tác. Bắt nhịp liền đứng lên. Bởi vì cứ ăn đứng ở bên cạnh không xa không để cho dây cót động. Dây cót có chút không vui. Hướng về phía ống kính thấp giọng gầm thét. Biểu đạt mình tức giận. Được không cho sáng sớm thần dày vò xong rồi. Lúc này mới vỗ tét đi dây cót lò xo. Mấy con sư tử nhỏ con báo nhỏ còn không có lộ mặt đâu. Toàn bộ một buổi sáng. Tiểu Hổ cùng Tiểu Trì đã lăn lộn đến một đám người mẫu cô gái trên đùi đang ngồi. Hưởng thụ cái thứ hai mấy cái vậy đãi ngộ. Thứ hai mấy cái cũng không phải là giống như hai đứa nhỏ vậy vui ánh mắt cũng sắp cười. Không có, mà là túm thân thể muốn thoát khỏi các người mẫu ma chảo. Lúc xế chiều các người mẫu ngược lại là thoải mái hơn. Sân đổi đến cứ ăn trong nhà phòng khách. Không có chụp hình người mẫu các cô gái bên người tổng là theo chân hai đứa nhỏ cái đuôi. Một hồi hỏi người ta một tiếng. Có muốn uống chút hay không sữa bò? Sữa bò được không uống, có muốn ăn chút gì hay không trái cây, ví dụ như loại này nói. Bỗng nhiên lúc này nhỏ đứa con nít nhỏ mà hoàn toàn không có chị Nini bạn qua tới thời điểm yêu. Không hợp lý diễn cảm, tựa hồ bỗng nhiên có làm chủ nhân tỉnh ngộ. Nhiệt tình cùng các khách nhân chào hỏi, thấy cô nương gật đầu một cái. Hai đứa nhỏ thì sẽ tranh nhau chỉ sau chạy vào phòng bếp hỏi bà nội muốn sữa bò hoặc là cái gì khác, nhìn cứ ăn cùng Vương Phàm cả đầu tử mồ hôi lạnh. Dina cùng Cora ngược lại là nhìn vui tươi hớn hở mặt mày hớn hở. Luôn luôn châu đầu ghé tai vui vẻ trò chuyện. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuyt-nối-tsi-vu-tsan-ii-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.